Chương 260 không tìm đường chết cũng phải chết cơ hồ tại đồng thời. Một khắc trước còn không ai bị nổi Chu Sùng Cựu đột nhiên an tĩnh lại. Không phải là bởi vì hắn lương chi phát hiện, mà là kêu đông nhiên bảng bạc ma ra vô hình uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy trong nháy mắt khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phong tức, khiếp sợ, hoảng sợ an tĩnh lại Chu Sùng Cựu không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Siêu phàm giả người nam nhân này lại là siêu phàm giả Chu Sùng Cựu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như Vương Mặc Bạch chính là một cái bình thường siêu phàm giả, hắn căn bản sẽ không đặt tại đáy mắt. Dù nói thế nào, hắn là như vậy một cái nhị giai cường giả, nhưng lúc này bao phủ hắn uy áp, khiến hắn ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Loại này nặng nề nghẹt thở cảm giác, hắn đến nay mới thôi chỉ ta y hẳn ở tức giận trên thân phụ thân cảm thụ qua. Mà phụ thân hắn chính là Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục trong là số không nhiều lục giai một trong cường giả đáng chết, cảm nhận được vô tận chèn ép, 387 hô hấp trở nên khó khăn Chu Sùng Cựu đờ đẫn mấy giây sau cố hết sức mở miệng nói, ngươi tiếng nói mới vừa lên, một đạo rung động tiếng va chạm liền chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó, vừa mới mở miệng phát ra thanh âm Chu Sùng Cựu tựa như diều đứt dây như vậy bay rất ra ngoài. Chỉ nghe nổ một tiếng vang thật lớn, Chu Sùng Cựu nặng nề đập rơi ngoài mấy trượng, đem một chiếc vi phạm luật lệ ngừng ở ven đường đường tiệm nện đến nát bét. Hoa đập thầm ầm tại len rổ vở trên xe Chu Sùng Cựu không cách nào ức chế cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Được, tốt, thật là mạnh đứng ở một bên Chu Niệm Vi, vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch không nói một lời liền quả quyết ra tay. Bởi vì Chu Sùng Cựu nói mà đâm trúng chỗ thương tâm nàng. Cứ như vậy đứng ngơ ngác tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Di, cái này người, gọi Sùng Lâu một quyền đem Chu Sùng Cựu đánh bay ra ngoài sau. Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía đứng chết chân tại chỗ Chu Niệm Vi, mang theo nồng đậm sát ý, là Chu Chính Trung Nhi tử sao Chu Niệm Vi hiển nhiên còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, thẫn thờ gật đầu một cái. Điểm quá mức sau, nàng đột nhiên thức tỉnh, mau mau bật thốt lên, nói, Mặc Bạch, không muốn nghe được Chu Chính Trung ba chữ thời điểm, Chu Niệm Vi liền hoàn toàn giựt mình tỉnh lại. Rất hiển nhiên, Vương Mặc Bạch chẳng những biết năm đó phát sinh ở hắn trên thân phụ thân sự tình, còn chính xác biết đưa đến phụ thân hắn qua đời người giật dây. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới sốt ruột. Chu Sùng Cựu thân là Chu Chính Trung nhi tử, lại tại vừa mới không tiếc lời. Tại dưới tình huống như vậy, Vương Mặc Bạch làm sao có thể cho hắn mặc dù nàng rất không thích. Thật là chán ghét Chu Sùng Cựu cái này cái thân chất tử, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối Chu Sùng Cựu tiến hành trả thù. Có thế Vương Mặc Bạch thì bất đồng, cựu nhân gần ngay trước mắt, lấy hắn thực lực bây giờ, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Giết một cái Chu Sùng Cựu đối hiện tại mỗi Vương Mặc Bạch mà nói đơn giản, nhưng giết chết Chu Sùng Cựu sau, sự tình liền hoàn toàn không thể thu thập. Bất quá, Chu Niệm Vi cũng chỉ có thể là lo lắng. Sát ý đã lên Vương Mặc Bạch. Há sẽ cứ như vậy bỏ qua Chu Sùng Cửu, không nói trước Chu Sùng Cửu là Chu Vũ Trung Nhi tử, vẹn vẹn là vừa mới Chu Sùng Cửu đối với hắn Tiểu Di không tiếc lời ác nói vu khống hãm hại, thì nhất định phải biết, đạt được Chu Niệm Vi khẳng định sau khi trả lời, Vương Mặc vận một cái kéo ra nghĩ Niệm Vi liền tung người lóe lên. Mặc Bạch, Vương Mặc Bạch, ngươi trở lại cho ta. Gặp Vương Mặc Bạch không thể ngăn trở, Chu Niệm Vi hoàn toàn gấp, ngươi giết hắn, sự tình liền không thể thu thập. Không nghe được Chu Niệm Vi nói, Vương Mặc Bạch dừng bước lại, quay đầu lại, trầm giọng nói, từ năm đó Chu Chính Trung để cho ta phụ thân trọng thương mà chết một khắc kia trở đi, sự tình cũng đã không thể thu thập. Nghe vậy, Chu Niệm Vi trong lòng run lên, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn vào giờ khắc này trở nên vô cùng lạnh lùng Vương Mặc Bạch. Một lúc sau, nàng đột nhiên thở một hơi thật dài, hỏi nhỏ, Mặc Bạch, chắc hẳn ngươi sớm đã biết hết thảy, cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đã như vậy, Tiểu Di cũng sẽ không cả ngươi, muốn làm cái gì buông tay đi làm, coi như cùng cái thế giới này là địch, Tiểu Di cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi ha, đây mới là ta quen thuộc Tiểu Di nha. Vương Mặc Bạch tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó quay đầu, mang theo vô tận sát y ánh mắt sau đó hướng Chu Sùng Cửu. Nát nát nát từng cái đột nhiên, không ngừng hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, phân Chu Sùng Cửu bốn phía mà đứng. Quá ít. Hơn 10 người siêu phàm giả cơ hồ tại đồng thời mặt hướng Chu Sùng Cựu không người cúi đầu, lặng lẽ chờ Chu Sùng Cựu mệnh lệnh. Ha ha ha, thấy kịp thời chạy tới viện thủ, bị Vương Mặc Bạch một quyền nện đến suýt nữa tắt thở. Chu Sùng Cửu cố nén đau nhói dãy rủa đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi là cô bao nuôi tiểu Bạch Kiếm đây, nguyên lai là Vương An Cắt Giã loại. Vương Mặc Bạch, cá mặn kiếm tiên ta đặc biệt sao? Nghe được cái này danh hiệu thời điểm thiếu chút nữa chết cười, ở trong nhà cầu đế đô muốn giết ta nhiều người đi, so ngươi thực lực cường đại cũng nơi nơi, nhưng ngươi biết ta vì cái gì còn sống không? Bởi vì bọn họ không dám. Chu Sùng Cửu một tay nắm lấy ngực tung người nhảy đến hai tên siêu phàm giả bên trong, nghèo đầu, sắc ý lâm nhiên nói, biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nơi này là đế đô, không phải ngươi kia nho nhỏ kim thành biết phụ. Thân ta là người nào không hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục một trong tam cự đầu, còn nữa, phía sau ngươi nữ nhân kia, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng đối với ngươi rất tốt, dù là cùng thế giới là địch cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Hoa, ta đặc biệt sao đều thiếu chút nữa bị cảm động đến. Có thể a cô, ngươi cái này diễn kỹ, ta cho mãn phần. Ngươi, im miệng. Chu Sùng Cửu nói khiến Chu Niệm Vi trong nháy mắt kiểu rung thất sắc, bất quá. Đang kêu ra ba chữ kia sau, nàng lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt ngừng ở Vương Mặc Bạch trên người. Thế nào, sợ bị hắn biết không? Chu Sùng Cửu cười lạnh một tiếng, nói tiếp, tiểu tử, ngươi cái này tiểu di sở dĩ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, chính là muốn tìm tra ngươi năm đó lưu lại bảo bối, ý không ngoài ý, kinh không kinh hỉ, bất quá nàng cũng không có được như ý. Đương nhiên, nàng nếu là được như ý nói, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ hầu ở bên cạnh ngươi sao? Chờ đã, Chu Sùng Cửu phảng phất phát hiện cái gì mới đại lục như vậy, dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Chu Niệm Vi, cô, ngươi nên sẽ không là biết tiểu tử này cũng không phải Vương An Cắt con trai ruột, lâu ngày sinh tình yêu hắn, cho nên mới chậm chạp chưa hoàn thành nhiệm vụ đi chơi dưỡng thành trò chơi. Quả nhiên ngươi và đại cô giống nhau hạ tiện, đem chúng ta Chu ra khuôn mặt đều ném 28 tận. Chu Sùng Cửu, ta giết ngươi! Chu Niệm Vi không nghĩ tới Chu Sùng cuối cùng như thế ác độc, tức giận bên dưới, nàng đem cái gọi là huyết mạch thân tình hoàn toàn không hề để tâm, run tay liền chuẩn bị xung ra. Đang lúc này, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên nở rộ, lấy lôi đỉnh chi thế từ bên người nàng càn quét mà qua, trong nháy mắt đem Chu Sùng Cựu cùng với đứng ở hắn thân mười mấy người đứng đầu siêu phàm giả bao phủ. Kiếm quang lóe một cái rồi biến mất. Một khắc trước còn tại các loại khiêu khích các loại miệng ra ác nói Chu Sùng Cửu lần hai an tĩnh lại. Phốc thông, phốc thông, phốc thông, ngắn ngủi an tĩnh sau, đứng ở Chu Sùng Cửu thân mười mấy người đứng đầu siêu phàm giả dùng một cái tiếp hai cái vô lực ngã xuống, hai mắt trợn tròn nằm trên đất, tới chết cũng không biết một kiếm này là đến từ đâu. Ngay sau đó, Chu Sùng Cửu đầu cũng không tiếng động tuột xuống, với bay lên trong huyết vụ lăn dưới đất.